Quang Chi Tử, quyển 9 chương 31, chuẩn bị hành hình, góc truyện audio.com. Giải Thúc mỉm cười nói, nếu hơn nữa ta biết lấy lực lượng ở đâu ra. Ta trong lòng phúng động, nhất thời hiểu được ý tứ của Giải Thúc nói. Ý của ngài là, Giải Thúc gật đầu nói, trong cơ thể ngươi vận hành không phải tuyệt đối là ma pháp lực cũng không phải tuyệt đối là đấu khí, mà là vài loại lực lượng bất đồng dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp năng lượng, nếu trong lúc ngươi thi triển ma pháp ta dùng thánh quang đấu khí đưa vào thân thể ngươi, ngươi trải qua chuyển hóa, đem nó chuyển thành ma pháp lực. Như vậy, hẳn là có thể giải cấm chế cho bằng hữu ngươi sao? Nghe hắn nói đến chỗ này, ta nhớ lại tình cảnh lúc trước ta cùng Trấn sư phụ hợp lực xuất quan hệ cấm chú. Giải Thúc dục ta nói, rốt cuộc được chưa, ngươi nói gì đi chứ? Ta từ trong ý thức tỉnh lại, nói. Nói về mặt lý thuyết có võ sĩ cấp bậc chiến thần như ngài trợ giúp chuyển hóa tới ma pháp lực thì cũng đủ để hoàn thành cái kia ma pháp, nhưng thực tế có ứng dụng được hay không cũng không biết. Nếu có vận khí tốt hẳn là có được một nửa cơ hội. Giải Thúc nói, một nửa cơ hội cũng đáng để liều mạng rồi. Đến lúc đó, trước tiên, ta dụng đấu khí rời đi chú ý lực của bọn họ, ngươi lập tức động thủ. Bây giờ điều tương đối khó khăn chính là đại sảnh trung tâm phi thường rộng rãi, nếu muốn tại đại sảnh sử dụng đại ma pháp như vậy mà không bị phát hiện có thể chẳng nhiều lắm. Nếu một khi bị vây khốn, chúng ta sử dụng nhiều cấm chú quá, sợ rằng rất khó có thể chạy thoát khỏi vòng vây. Chuyện này quả thật là cả một vấn đề, ta nói. Đại sảnh trung tâm cách nơi này bao xa? Giải Thúc trả lời, khoảng chừng 10 dặm, nghe hắn nói như vậy, ta chợt nhớ tới Hải Thủy lúc trước khi cứu ta đã dùng khoảng cách ngắn định vị chạy trốn quyền trục. Nếu ta cũng làm một cái, đến lúc đó sẽ không sợ không có cơ hội chạy trốn. Sử dụng cấm chú, ngài ước chừng còn được bao nhiêu phần công lực? Giải Thúc suy nghĩ một chút nói, cái này không thể nói chính xác được, quan trọng là xem ngươi lúc bấy giờ cấm chú cường đại, phải nhiều ít năng lượng bao nhiêu. Nếu nói ngươi và ta cùng hợp lực, hẳn là còn lại vài thành công lực không có vấn đề gì. Ta nói, vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta đem bằng hữu phòng ấn trụ, ngài chỉ cần bảo vệ ta cho ta một cơ hội thở dốc để ta phát động chạy trốn quyền trục được thành công. Giải Thúc cười nói, đã rất nhiều năm không có kinh lịch chuyện kích thích như lần này, ta bắt đầu thấy hứng thú a, ta cười khổ nói. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm, không phải trò chơi. Lão gia này, mấy ngày gần đây phảng phất sáng sủa không ít, chẳng lẽ là bị ta lây bệnh phải không? Giải Thúc nói, yên tâm đi, người có muốn hay không, trước tiên diễn luyện một chút. Ta lắc đầu nói, không được, không có thời gian nữa, nếu bây giờ chúng ta diễn luyện, ngày mai sẽ nắm chắc có cơ hội hơn, nhưng ngày mai chúng ta đều khó khôi phục trạng thái tốt nhất. Huống chi ta còn muốn sẵn dịp hôm nay còn dư thời gian, chế tạo định vị chạy trốn quyền trục, cái này chính là sự đảm bảo cho tính mạng của chúng ta đó. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng cả hoàng gia hộ vệ đội đánh nhau sống chết? Giải Thú gãi gãi đầu nói. Cái này cũng thật là thật sự không được, chúng ta còn muốn bằng vào nó đào thoát trở lại đây. Được rồi, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Ta cảnh giác nói, đừng nói cho ta biết, lại không cho ta giết người. Giải Thúc trịnh trọng gật đầu nói. Chính là không cho ngươi giết người. Góc chuyện audio.com. Ta cả giận nói, vậy nếu bọn họ muốn giết ta thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta tới nơi này tùy ý để bọn họ chém giết sao? Ma tộc của các ngươi là tính mạng, chẳng lẽ loài người chúng ta không phải là nhân mạng sao? Ngươi không biết làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết sao? Vừa nghĩ đến hắn không cho ta giết người ta liền tức giận. Sợ đầu sợ đuôi, nói không chừng tính mạng của mình cũng bỏ lại luôn, không cần phải nói cứu người. Giải Thúc trên mặt hồi xanh hồi trắng, một lúc lâu mới thở dài nói. Được rồi, đến lúc đó tùy vào tình huống. Bất quá ta chỉ hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Nhìn bộ dáng lão đầu này, ta cũng hơi mềm lòng, nói. Vốn ta không phải là người hiếu sát, chỉ cần không phải nguy hiểm thoát đi được an toàn, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Huống chi sau khi phát ra cấm chú ta còn đủ khí lực hay không cũng là một vấn đề. Tiểu Nhu nói, chủ nhân, thời gian gấp gáp, ngài mau mau chế cái. Kia chạy trốn quyền trục đi. Ta gật đầu trở lại phòng củi cầm quyển sách của Trấn sư phụ lên nghiên cứu. Giải Thúc ngoài phòng trẻ củi làm hộ pháp cho ta. Ta cẩn thận nhìn phương pháp sử dụng của định vị chạy trốn quyển trục một lần rồi bắt đầu chế tác. Trước khi trời tối ta rốt cuộc thành công chế ra 3 định vị quyển trục. Đêm khuya ta cùng Giải Thúc đồng thời lặng lẽ tới quảng trường trung tâm quan sát một chút. Giải Thúc nói với ta, người xem bên kia ắt hẳn là nơi sát nhân đó. Đến lúc đó, được rồi, ngươi cái. Kia ma pháp dịch chuyển khoảng cách bao xa có thể hữu hiệu thi triển. Điểm ấy ta đã xem qua ở trong sách trả lời. Miễn trong cự ly 50 thước là được. Nếu là phong ấn một người, tại chúng ta hợp lực cho dù cách xa một dặm cũng không thành vấn đề. Giải thúc nói, địa điểm tốt lắm, ngày mai chúng ta trà trộn vào trong đám đông, theo kế hoạch hành động. Ta gật đầu, móc ra một cái đã nghiên cứu tỉ mỉ chạy trốn quyển trục nói. Bây giờ hãy nhìn nó xem chúng ta có thể thuận lợi đi về phòng củi hay không. Nói xong, ta dùng dung hợp năng lượng phân ra ma pháp năng lượng thúc giục khởi động chạy trốn quyển trục. Quang mang hiện lên, chúng ta nhất thời biến mất tại trong bóng đêm. Hảo su a, đây là nơi nào đó, ta vuốt mũi nhìn bốn phía tối đến nỗi cái gì cũng không nhìn thấy, xài thuốc chạm vào bên hông ta nói. Người đã truyền chúng ta tới nơi nào đó, ta thầm nghĩ rằng, cái này không tốt rồi, chạy trốn quyển trục chưa thể hoàn thành. Nếu muốn tái cải tiến sợ rằng thời gian không còn kịp nữa rồi. Vừa nghĩ ta vừa dùng chiếu minh thuật chiếu sáng xung quanh lên. Không ngoài sở liệu, nơi này là một cái mao xí, nhưng ta cùng xài thúc đều có cảm giác mừng rỡ, bởi vì nơi đây là mao xí của ngự thiện phòng, cách phòng củi của chúng ta chỉ có vài bước. Mặc dù ta tính toán vị trí không chuẩn xác nhưng cũng không sai biệt lắm. Ta cùng xài thúc lặng lẽ trở về phòng, ta nắm bắt chút thời gian sửa chữa chạy trốn quyền trục, nghĩ thầm rằng sự sống chết ngày mai của chiến hổ đại ca bọn họ phụ thuộc vào cái này. Ma tộc Hoàng Đô quảng trường trung tâm rộng quả thực nhìn thấy cả vạn người, bởi vì hôm qua, Ma Hoàng vừa mới ban ra mệnh lệnh hôm nay tại quảng trường trung tâm sẽ chém thích khách từ quốc gia loài người tới. Nơi này, người dân ma tộc đại đa số đều chưa thấy qua bộ dáng của loài người là như thế nào. Góc chuyện audio.com, cả quảng trường trung tâm, ngoại trừ khu vực chính giữa bị Hoàng gia hộ vệ đội hóa thành cấm khu không cho người ngoài vào, còn lại chỗ nào cũng đầy người đến để coi náo nhiệt. Ta và Sài Thúc đang ở giữa đám người, chúng ta cũng đều sử dụng hóa trang đơn giản biến hóa bộ dáng chính mình đi. Công phu của chúng ta dĩ nhiên là không bị người khác để ý tới rồi. Rất dễ dàng đi tới chúng ta rồi cũng cách trung tâm chừng 50 thước. Cách chương.